Linh vực, chương 814, năng lực vơ vét của cải khủng bố, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Tần Liệt. Người bế quan kết thúc, ngay khi hắn đứng ở đài cao, phóng tầm mắt tới bốn phía thời điểm, từ phía bên trong tòa không gian truyền tống trận đi ra đoàn người đến. Đó là lấy Hồng Bác Văn vì là chừng 10 cái huyết sát tông môn nhân. Bao quát Hồng Bác Văn ở bên trong, trên tay đều mang đầy không gian giới chỉ, từng viên không gian giới chỉ trên lập lòe minh dập ánh sáng, không biết chứa đựng bao nhiêu vật liệu. Hồng lão, ngươi đi tới nơi nào? Tần Liệt kinh ngạc nói, mới vừa từ khư địa trở về. Hồng Bác Văn tung nhiên nở nụ cười, thét to, để những kia môn nhân trước về huyết sát tông, chính hắn nhưng là đi tới, nói rằng. Người bế quan khoảng thời gian này, chúng ta huyết sát tông cũng dính các người ánh sáng, che giấu thân phận sau thông qua tòa này không gian truyền tống trận, truyền tống đến khư địa Tà Anh Đảo. Khư địa không hổ là khư địa, nơi đó đủ loại linh tài rực rỡ muôn màu, chỉ cần có đầy đủ linh thạch hầu như có thể mua đến hết thảy tu luyện vật liệu. Hai người nói chuyện thời điểm, tòa kia không gian truyền tống trận lại lóe lên một cái, sau đó Phùng Dung mang theo chừng 10 cái huyết mâu vệ sĩ cũng đi ra. Phùng Dung trên mặt ngậm lấy thắng lợi trở về ý cười, 10 ngón trên nhẫn cũng là quang lấp lánh diệu. Phùng huấn luyện viên, ngươi cũng vừa từ khư địa trở về. Tần Liệt cất giọng nói. Phùng Dung vừa ngẩng đầu, nhìn Viêm Nhật Đảo tối nguy nga bao la cái kia tòa cung điện đỉnh đài cao, cười khanh khách địa nói rằng. Nhờ có ngươi cùng Tà Anh Đảo Tà Anh đồng tử câu thông được rồi, vì lẽ đó vào lúc ngươi bế quan, chúng ta truyền tống đến Tà Anh Đảo không có gặp phải bất kỳ làm khó dễ. Khoảng thời gian này, chúng ta huyết sát tông, còn có các ngươi Viêm Nhật Đảo võ giả, đều nhiều lần mượn tòa này không gian truyền tống trận ra vào khư địa từ khư địa mua lượng lớn linh tài. Hồng Bác Văn cười cợt, sau đó thở dài nói, ta hiện tại mới rõ ràng tại sao 9 đại bạch ngân cấp thế lực. Biết rõ ràng khư địa tồn tại, vì sao không liên thủ vây quét, nguyên lai, ở khư địa ở trong, không chỉ là có đông đảo tà ma ngoại đạo còn có một chút cùng phụ thế giới liên thông đường nối, có càng nhiều dị tộc hoạt động ở bên trong, cũng thông qua khư địa cùng bạo loạn nơi tiến hành các loại vật tư trên trao đổi. Hừm, ở khư địa không chỉ có thể mua bạo loạn nơi thông thường linh tài, linh thạch còn có thể thu mua đến phụ thế giới cũng rất nhiều bí cảnh mới có hiếm có. Yêu thích đồ vật, coi như là 9 đại bạch ngân cấp thế lực nắm giữ rộng lớn địa giới. Cũng không có cách nào trồng linh vực, không cách nào tồn tại linh dược linh thảo, hay là muốn thông qua khư địa mua. Phùng Dung nói bổ sung, nói như vậy khư địa có thể thỏa mãn huyết sát tông cùng Viêm Nhật Đảo đại đa số linh tài mua. Tần Liệt nở nụ cười, khà khà, ngược lại chúng ta huyết sát tông tu luyện đại đa số vật liệu cũng có thể thông qua khư địa mua. Hồng Bác Văn tỏ thái độ, Phùng Dung khinh gật đầu cười, chỉ Hôi Đảo phương hướng, nói rằng. Bây giờ Hôi Đảo luyện khí sư, bởi vì chữ hàng rất nhiều linh tài, vì lẽ đó có thể không dừng địa luyện chế liệt diễm huyền lôi. Ngươi xem gần đây khoảng thời gian này, có bao nhiêu quanh thân thế lực võ giả tự mình đến nhà cầu mua liệt diễm huyền lôi. Viêm Nhật Đảo hiện tại thật có thể nói là nhật tiến vào vạn kim A. Hồng Bác Văn một mặt vẻ hâm mộ, không, góc truyện audio.com, nói với các ngươi, ta phải đem này một nhóm mới tiến vào linh tài, mau mau chuyển vận đến Hôi Đảo. A Hải còn chờ muốn đây, Phùng Dung vung tay, điều động một chiếc thủy tinh chiến xa từ nơi này bay khỏi đi ra ngoài. Hồng lão, lại đây giúp ta nói một chút gần đây thế cuộc. Tần Liệt trầm ngâm một chút chủ động mời, Hồng Bác Văn gật gật đầu, hóa thành một buộc khí lưu màu đỏ ngòm phi thiên, gần ngàn mét sau, ngay khi Tần Liệt đứng thẳng đài cao dừng lại. Tháng trước trận chiến đó, Văn Tân cùng Sở Diệu Đan hai người bị ngươi thả ra. 6 cái kỳ lạ cơ thể sống phá hoại hồn đàn. Nhấc lên hư hồn chi linh thời điểm, Hồng Bác Văn biểu hiện có chút không tự nhiên, trong mắt hiện ra một vệt thật sâu hồi hộp. Sau khi Văn Tân, Sở Diệu Đan trốn về Huyễn Ma Tông tuyên bố bế quan, hẳn là đoàn tụ linh tài đến chữa trị hồn đàn, trong thời gian ngắn e sợ khôi phục không tốt. Khoảng thời gian này, Vũ Tông Chủ mang theo chung với nàng những kia tinh nhuệ, còn ở cùng thanh quỷ tộc chiến đấu, có người nói tình huống của nàng cũng không tốt lắm. Tần Liệt nhẹ nhàng gật đầu, không có vội vã nói chen vào, ra hiệu hắn kéo dài tiếp tục nói. Huyễn Ma Tông ở trận chiến đó bị thiệt lớn, hơn 1.000 tên tinh nhuệ bị chém giết, thêm vào Văn Tân, Sở Diệu Đan đồng thời hồn đàn xảy ra vấn đề, một quãng thời gian rất dài bọn họ cũng không thể đoàn tụ sức mạnh đối với trả cho chúng ta. Đương nhiên, bởi vì Văn Tân, Sở Diệu Đan núp ở Huyễn Ma Tông tông môn, chúng ta cũng tuyệt đối không thể quá đi tìm bọn họ để gây sự. Dù sao, ở Huyễn Ma Tông đại bản doanh bên trong, còn có một cái nắm giữ 3 tầng hồn đàn đáng sợ cường giả tọa chấn. Người kia mặc dù không cách nào đi ra Huyễn Ma Tông, nhưng nếu như chúng ta dám quá khứ sằng bậy, e sợ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta hiểu, Tần Liệt cười lạnh, nói. Văn Tân và Sở Diệu Đan cần thời gian luyện lại hồn đàn, Huyễn Ma Tông cần thời gian thu nhặt lực lượng, nhưng chúng ta cũng cần thời gian. Cách mỗi một đoạn thời gian, theo huyết lệ tiền bối cùng 7 tầng hồn đàn dung hợp nhanh hơn, thực lực của hắn đều sẽ hướng lên trên rào bước tiến lên. Có lẽ, chờ sau khi Văn Tân khôi phục lại, huyết lệ tiền bối có thể vận dụng lực lượng tầng hồn đàn thứ 2 của Thủy Tổ. Đến lúc đó Văn Tân cho dù là khôi phục như lúc ban đầu, quyết chiến lần nữa cũng không chiếm được tiện nghi. Không sai, Hồng Bác Văn cười ha ha, bọn họ cần thời gian chuẩn bị, không biết chúng ta càng cần thời gian tích lũy lực lượng. 2-3 năm sau chờ Văn Tân và Sở Diệu Đan khôi phục lại, nói không chừng huyết đại ca đã có thể vận dụng lực lượng 2 tầng hồn đàn của Thủy Tổ. Mà Mạc Tuấn đại ca, cũng có thể thành công xây dựng ra 1 tầng hồn đàn. Tài liệu tiến giai của Mạc Lão gom góp đủ rồi, Tần Liệt thân thiết nói. Hồng Bác Văn gật gật đầu, cười ha ha nói. Vốn là không đủ, người cũng biết huyết sát tông những năm gần đây luôn kéo dài hơi tàn, cũng không có gì tích lũy. Chẳng qua thông qua lần này huyết chiến với bọn Văn Tân, Sở Diệu Đan, chúng ta săn giết không ít võ giả Huyễn Ma Tông, từ trên người bọn hắn thu mua một bộ phận linh tài. Còn có, Văn gia chỗ Văn Tân, cũng không ở đất liền của Huyễn Ma Tông, chúng ta thừa cơ giết vào Văn gia, còn có vài cái thế lực cấp xích đồng phụ cận quan hệ chặt chẽ với Văn Tân, Sở Diệu Đan, săn được khá nhiều linh tài. Sau đó, chúng ta lại đi khư địa lấy linh thạch thu được mua các tài liệu thiếu. Những, góc truyện audio.com, khoảng nhỏ đó cộng lại cuối cùng miễn cưỡng góp đủ tài liệu Mạc đại ca đột phá cần, chẳng qua bởi vậy huyết sát tông chúng ta lại phải hết sạch tài liệu. Nói đến đây, Hồng Bác Văn cười cay đắng, hơi tỏ ra xấu hổ nói. Chúng ta từng thương thảo với Tống Tiểu Thư cái kia. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ hướng Viêm Nhật Đảo mượn 100 vạn địa cấp linh thạch. Chờ chúng ta về sau hoàn lại, sẽ cả vốn lẫn lãi cùng trả lại cho Viêm Nhật Đảo các ngươi. Tần Liệt không khỏi kinh ngạc, khụ khụ cái kia, ai bảo Viêm Nhật Đảo các ngươi cách chúng ta gần như vậy, lại dầu nứt đố đổ vách như thế. Hồng Bác Văn có chút ngượng ngùng, 3 năm trước huyết sát tông đem Viêm Nhật Đảo, huyết đảo cùng hôi đảo cắt nhường cho Tần Liệt để hắn dùng để an trí người thân bạn bè, tuyệt đối không lường trước được Viêm Nhật Đảo có thể phát triển tới quy mô hôm nay. Vốn võ giả huyết sát tông đều đem Viêm Nhật Đảo coi là đối tượng cần che chở, bởi vì cảm kích Tần Liệt làm ra cống hiến đối với huyết sát tông, mới đặc biệt chiếu cố Viêm Nhật Đảo. Bọn họ vốn không thật sự coi trọng Viêm Nhật Đảo, ai cũng không đoán trước được 3 năm sau, hôm nay, Viêm Nhật Đảo chẳng những có được 8 thi thể thần, còn ở dưới Tống Đình Ngọc vận hành thao tác hấp thu không ít võ giả như ý cảnh phá toái cảnh, huyết mâu cũng ở dưới lang tà xuất lĩnh nhanh chóng lớn mạnh toát ra khí tượng mới khiến người ta kinh dị. Đương nhiên, khiến huyết sát tông không thể ngờ được nhất vẫn là năng lực hút vàng của hôi đảo. Thông qua bán ra liệt diễm huyền lôi, hôi đảo ở thời gian 1.5 năm này, giúp Viêm Nhật Đảo tích lũy mấy trăm vạn địa cấp linh thạch. Lần này Huyễn Ma Tông bị đánh bại, Viêm Nhật Đảo và Khư Địa sau khi liên thông, hôi đảo rốt cuộc giải quyết phiền toái phải dựa vào Huyễn Ma Tông mua linh tài. Ở 1 tháng ngắn ngủi Tần Liệt bế quan, hôi đảo ít nhất luyện chế gần 100 viên liệt diễm huyền lôi, nay giá thị trường liệt diễm huyền lôi, một quả là 12 vạn địa cấp linh thạch. Cái này ý nghĩa, ở trong 1 tháng thời gian này, trừ giá tài liệu, hôi đảo cũng kiếm cho Tần Liệt gần 1.000 vạn địa cấp linh thạch. 1.000 vạn địa cấp linh thạch cho dù đặt ở trong mắt môn nhân huyết sát tông trước kia cũng không phải số lượng nhỏ, huống chi là hiện tại. Huyết sát tông các ngươi thế mà hướng chúng ta vay tiền. Tần Liệt sờ cằm, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn thật sự không ngờ được có một ngày huyết sát tông còn phải năn nỉ Viêm Nhật Đảo. Không có cách nào, này khác ngày xưa, năng lực tích lũy tài phú của Viêm Nhật Đảo các ngươi, nay ở bạo loạn chi địa quả thực số 1. Hồng Bác Văn buông tay, cười khổ giải thích, trận chiến thắng trước mấy chục viên liệt diễm huyền lôi cùng nổ, uy lực chồng chất hình thành, làm gần 1.000 cường giả Huyễn Ma Tông diệt vong, trận chiến ấy, không biết có bao nhiêu ánh mắt trong sáng ngoài tối nhìn, bọn họ đều thật sự nhận thức được tính quan trọng của liệt diễm huyền lôi, nhất là ở trước khi 3 đại quỷ tộc bị chém tận giết tuyệt, ai cũng hy vọng có thể nắm giữ loại liệt diễm huyền lôi lực sát thương thật lớn này, làm bọn họ ở lúc mấu chốt xoay chuyển cục diện. Ở bạo loạn chi địa trừ liệt diễm huyền lôi, cũng chỉ có tịch diệt huyền lôi có được uy lực đáng sợ bậc này. Đáng tiếc số lượng tịch diệt huyền lôi của tịch diệt tông quá thưa thất, luyện chế tựa như không quá dễ. Góc truyện audio.com, rằng, bọn họ cũng không có đủ luyện khí sư đi làm việc này, càng thêm sẽ không bán ra bên ngoài. Cho nên giá liệt diễm huyền lôi mới có thể liên tục tăng vọt. Tần Liệt yên lặng nghe, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt như có chút đăm chiêu. Hiện tại, Viêm Nhật Đảo có được tài lực rất khả quan, ở dưới Tống Tiểu Thư vận hành thao tác hấp thu, võ giả rất nhiều tiểu thế lực phụ cận ùn ùn gia nhập, Viêm Nhật Đảo đã có đủ loại nền tảng trở thành một thế lực lớn. Hồng Bác Văn trầm ngâm một chút nghiêm túc nói, Nay Viêm Nhật đảo chỉ thiếu cường giả Niết Bàn cảnh cùng Bất Diệt cảnh, nếu có 1-2 cường giả Bất Diệt cảnh tọa chấn, lại thêm mấy cường giả Niết Bàn cảnh như vậy. Viêm Nhật đảo có thể đột phá giới hạn, lột xác thành thế lực cấp Bạch Ngân. Tần Liệt âm thầm động dung, một cái bạo loạn chi địa lớn như vậy, không phải chỉ có thế lực cấp Bạch Ngân mới có được hồn đàn cường giả. Ngươi hẳn là biết Khư Địa vẫn có cường giả đạt tới cấp bậc hồn đàn, đương nhiên, Khư Địa đều là tà ma ngoại đạo, không được thế lực chính thống tán thành. Hồng Bác Văn cân nhắc tiếp tục nói, trừ cái đó ra có 7 đại cường giả lánh đời khác cũng là hồn đàn, hơn nữa đều là hồn đàn 2 tầng, 3 tầng, thực lực không phải là nhỏ. 7 đại cường giả lánh đời, Tần Liệt sừng sốt, không sai, trừ hồn đàn cường giả của 9 thế lực lớn cấp Bạch Ngân, ở bạo loạn chi địa chúng ta có 7 người khác cường hãn tương tự. Chỉ là bởi vì 7 người này không thuộc về bất cứ thế lực nào, hơn nữa xưa nay hành tung bất định, rất ít nhúng tay tranh cãi giữa các thế lực lớn, cho nên có rất ít người biết mà thôi. Vẻ mặt Hồng Bác Văn nghiêm nghị, lại nói, Đoạn Thiên Kiếp ngươi biết chính là một trong 7 đại cường giả lánh đời này. Cách chương.